Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378. Lặng lẽ phá 1 triệu, Cindy nói như vậy, Simon mới nhớ tới cũng là thật lâu không thấy Melania tỉ muội. Ngược lại cũng là phóng dưỡng. Lúc trước 2 tỷ muội tại Simon duy trì dưới sáng tạo một cái mini đồ trang sức nhãn hiệu tiến quân. Giới thời thượng, hiện tại đã có thể đem sinh ý làm đến Cindy Crawford loại này cấp bậc siêu mẫu trên thân. Cần phải coi như thành công. Đương nhiên, cũng không đạt được để Simon quá cao chú ý cấp độ. Nói lên cái này, Westeros gia tộc nhằm vào nữ hầu nữ vệ đoàn đội, bình hoa quỹ ngân sách vẫn luôn tại duy trì liên. Tục, những năm gần đây cũng đều có không tệ hạng mục hiện lên. Nói trắng ra, kẻ có tiền mới là dễ dàng nhất càng có tiền hơn một cái tộc quần. Có tiền còn nắm giữ đại lượng nhân mạch, tư nguyên cùng tin tức. Vậy thì càng thêm dễ dàng biến đến càng phát ra có tiền. Duy ra người hầu đoàn đội không chỉ có bản thân khắp nơi yêu bên trong tuyển yêu. Ở vào Westeros hệ thống bên trong, ban công gần nước, nhãn giới cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Lại thêm bình hoa quỹ ngân sách chống đỡ. Muốn làm thành một ít chuyện, so với người bình thường muốn dễ dàng rất rất nhiều. Hứng thú còn lại party duy trì liên tục hơn 1 giờ liền bắt đầu dần dần tan cuộc. Chủ yếu là Simon sớm rời đi, còn mang đi hiện trường tất cả đại yêu tinh. Đã đến casino, không đi sòng bạc khẳng định không được. Mục tiêu là Taj Mahal sòng bạc. Simon đối tràn ngập nào đó người thổ hào kim ác thú vị nhà này sòng bạc rất không ưa. Thế nhưng cái này là Westeros hệ thống nắm giữ 3 nhà sòng bạc bên trong lớn nhất 1 nhà. Cổ động khẳng định phải tuyển nơi này hiệu quả mới tốt nhất. Đến mức dùng tiền cải biến một chút sòng bạc phong cách. Simon không nghĩ tới, vốn là không thế nào kiếm tiền, càng không cần thiết lãng phí. Ngược lại hắn cũng sẽ không ở nơi này. Lần này Elite người mẫu giải đấu lớn 64 cường. Trừ số ít hầu ở Simon bên người, hắn mỗi người gửi đi $10,000 thẻ đánh bạc. Tự do hoạt động, trong sòng bạc xưa nay sẽ không thiếu hụt mỹ nữ. Bất quá, này một đám chỉ bằng thân cao liền có thể phổ biến đè người một đầu đại yêu tinh khẳng định so với. Bình thường mỹ nữ càng có sức hấp dẫn. Tin tức truyền ra, tiếp xuống tới lại thích hợp truyền thông lăng xê một chút. Có thể vì Taj Mahal sòng bạc rất là gia tăng một đợt nhân khí. Simon thì là mang theo số ít mấy vị đại yêu tinh đi tới một chỗ ngồi chỗ VIP. Không phải Simon không muốn vui chung. Hiện thực xác thực không thế nào cho phép. Di ra bảo an đoàn đội ước định bên trong. Simon ngay sau đó tao ngộ ám sát tỷ lệ so các quốc gia nguyên thủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghiên cứu nguyên nhân. Vẫn là Westeros hệ thống thực sự quá to lớn, liên lụy đến lợi ích thực sự quá nhiều. Liền nói một chút, nếu như Simon ngoài ý muốn nổi lên, chỉ là mấy trăm tỷ thuế di sản, cũng đủ để cho không chỉ là liên bang chính phủ còn có Simon hắn tư sản chỗ quốc gia kiếm một món. Hời, trước đây ít năm thậm chí từng có bởi vậy giật dây ám sát Simon luận điệu. Đây cũng là Westeros gia tộc PR đoàn đội trọng điểm chèn ép một hạng dư luận. Đặc biệt là ngay sau đó mở ra Internet trên bình đài. Chỉ muốn xuất hiện tương tự xoa lửa luận điệu. Vô luận ngươi là cái kia bình đài. Tài khoản Vĩnh Phong không có thương lượng. Vì cũng là phòng ngừa thực sự có người chịu đến cổ động giật dây bắt trước làm theo. Ngay cả như vậy, nhằm vào Simon các loại tập kích cũng chưa từng có đoạn tuyệt qua. Chỉ là vì ngăn ngừa theo phong trào bắt trước, loại chuyện này xưa nay sẽ không công khai mà thôi. Đồng dạng ở cái này nhìn như phổ thông mà náo nhiệt ban đêm tới gần kết thúc. Simon bên người bảo an đầu mục liền đến thông báo chính mình lão bản. Hy vọng hắn lâm thời cải biến hình thành. Atlantic City bên này đã không quá an toàn. Đầu độc, mục tiêu xuất hiện tại Sheraton khách sạn bếp sau liền đã bị chặn được. Trên thực tế, duy ra tình báo đoàn đội thu hoạch được tin tức tương quan thời gian càng sớm. Chỉ là thẳng đến đối phương bắt đầu biến thành hành động mới thu lưới. Còn có đoàn đội gần như đồng thời phá vỡ mà vào nghi phạm mấy cái chỗ ở cùng phụ trách liên lạc 2. cái nhà trên, trước mắt đã tại xử lý đến tiếp sau. Bởi vậy, lần này tập kích cơ bản không có đối Simon tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bảo an đầu mục kiến nghị cũng là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Bởi vì cơ bản có thể xác định, đây cũng là một lần độc lang tập kích. Đương nhiên, khẳng định cũng không phải là một lần đơn độc lang tập kích. Bởi vì phổ thông độc lang, căn bản không có khả năng có đầy đủ tin tức khóa chặt Simon vị trí. Bởi thế là loại kia tiêu chuẩn đối Simon lưu giữ đang uy hiếp tâm tư mà bị một ít người thuận. Thế sử dụng lên loại kia độc lang, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Khắp nơi hướng lên tra mấy tầng thì không phải. Rốt cuộc Simon những năm này phích lịch thủ đoạn phải biết người đều biết. Loại này động một tí muốn cả nhà bốc hơi khỏi nhân gian sự tình. Không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Đối với tự thân an toàn loại sự tình này, Simon một hạng nghe theo bên người chuyên nghiệp đoàn đội kiến nghị. Dù là có thể xác nhận không có nguy hiểm gì, rời đi Taj Mahal sòng bạc, vẫn là không có dựa theo lúc đầu kế hoạch đi hướng chính mình tại Atlantic City bên này ven biển. Biệt thự, mà chính là leo lên lâm thời điều đến một chiếc du thuyền. Tại rạng sáng tinh quang bên trong chậm rãi trôi hướng Long Island Đông Hampton. Đi theo Simon bên người đại yêu tinh nhóm đương nhiên không biết chuyện gì phát sinh. Đột nhiên đêm khuya du thuyền party, đương nhiên cũng vui vẻ cùng cực. Sau đó vui đùa thẳng đến sắc trời sáng lên, toàn bộ nhân tài lên bờ, tiến vào Simon tại Đông Hampton trang viên ngủ bù. Đồng dạng một đêm không ngủ, Simon ngược lại là ngoài định mức ăn một bữa sáng. Thuận tiện quan sát bảo an đoàn đội trong đêm làm đi ra sơ bộ báo cáo. Đối với loại sự tình này, Simon xưa nay không mềm tay. Tra ra bao nhiêu người, thì có bao nhiêu cái gia đình lấy các loại phương thức bốc hơi khỏi nhân gian. Mà lại dù là bốc hơi về sau cũng sẽ tiếp tục truy tra. Chỉ ít truy thời gian 3 năm. Đây cũng không phải là phía Tây loại kia nhìn như nghiêm cẩn, trên thực tế là vì kéo công chúng chú. Ý lực trì hoãn bồi thường loại hình dài dằng dặc điều tra. Mà là chân chính nghiêm ngặt đến cực hạn dõi sát. Dưỡng khổng lồ như vậy một cái tư nhân tình báo đoàn đội. Làm chính là cái này. Xử lý xong sự kiện này, Simon mới đi ngủ bù. Giữa trưa rời giường, Jeanette điện thoại trước tiên thì đánh tới. Miệng phía trên ngược lại là không có cái gì lo lắng. Chỉ là ba lạp địa kể một ít việc vặt. Sau cùng mới hận hận cường điệu một câu lần này cần nhiều giáo huấn một số người. Ăn bữa trưa lúc, còn lưu tại Atlantic City an bài elite người mẫu giải đấu lớn đến tiếp sau hoạt động. Grace cũng gọi điện thoại tới, nữ nhân bén nhạy ý thức được tựa hồ chuyện gì phát sinh. Simon ngược lại là không có giấu giếm, bất quá cũng tận lượng làm nhạt, có thể cảm nhận được. Grace còn là rõ ràng lo lắng, nói là buổi tối liền đến, còn không hài lòng. Lâm thời còn nói khiến người ta tại New York Bridge trước đến xem Simon. Giống như hắn đã xảy ra chuyện gì một dạng. Simon cũng không có cự tuyệt. Hôm nay là ngày 19 tháng 7. Chủ nhật, buổi chiều không tiếp tục an bài công việc gì. Tiếp đánh mấy cái điện thoại. Ăn qua bữa trưa, Simon liền tại Đông Hampton tòa này trong khu nhà cao cấp tự do hoạt động. Tối hôm qua đại yêu tinh nhóm rất có thể chơi. Cũng rất có thể ngủ. Thẳng đến xế chiều mới lục tục ngo ngoe rời giường. Lần này nhân số cũng không nhiều. Cindy Crawford cùng Stephanie Seymour. Cùng với hai vị Hàn Quốc cô nàng toàn hữu thật cùng thân màu huệ. Grace ngược lại là nghĩ muốn đem một vài phù hợp Simon thẩm mỹ đều đưa qua đến. Cuồng hoan một chút. Simon không có đáp ứng. Ngược lại cũng biết tối hôm qua chung kết về sau khẳng định còn muốn có các loại hoạt động an bài. Chính mình đem người đều kéo đi. Còn làm cái gì? Cindy cùng Stephanie đối với mình loại này đỉnh cấp siêu mẫu muốn cùng hai cái phía đông gà mờ cùng. Một chỗ bồi nào đó cái nam nhân nội tâm là có chút không tình nguyện. Đáng tiếc tại Simon nơi này phản đối vô hiệu. May ra đại khái cũng chính là bởi vì là hai cái liền tiếng Anh cũng không quá lưu loát phía đông gà. Mờ, để hai nữ đến cùng không tính quá kháng cự. Ngược lại là toàn hữu thật cùng thân màu huệ. tối hôm qua bị nho nhỏ trùng kích một chút tam quan. Không phải là bởi vì người nhiều. Người càng nhiều thời điểm các nàng đều trải qua. Chủ yếu cũng là lại có hai vị thế giới đỉnh cấp siêu mẫu cùng các nàng cùng một chỗ. Mà lại, rốt cuộc tại giới thời thượng tử bên trong. Hai nữ đại khái cũng biết. Hai vị này, tựa hồ cũng kết hôn. Bởi vậy, buổi chiều sau khi rời giường, phát hiện hai vị tiền bối siêu mẫu vẫn như cũ thần sắc tự nhiên địa tại bên ngoài trong bể bơi bồi. Nam nhân chơi đùa, càng là lần nữa bị xung kích một phen. Thân ở Hàn Quốc, nam tôn nữ ti cơ hồ cũng là thực chất bên trong sự tình. Nam nhân tại Hàn Quốc xã giao vui đùa một chút rất bình thường. Bằng không Hàn Quốc nào đó hạng sản nghiệp cũng không thể đạt tới Hàn Quốc GDP 5% tỷ lệ. Nhưng nữ nhân vượt quá giới hạn, tuyệt đối là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hiện tại cái này, hai cái cô nương cũng rất dễ dàng tìm tới một cái lấy cớ. Đại khái, hiển nhiên, bởi vì nào đó cái nam nhân là Simon Westers duyên cớ. Làm sau đó lại có một cái khí chất cao ngạo nhìn các nàng lúc giống như muốn đem ta là một chủng. Tộc kỳ thị người treo ở trên mặt ngược lại cũng để cho ngày bình thường tại chính mình sinh hoạt. Trong vòng luẩn quẩn rất kiêu ngạo hai cái Hàn Quốc cô nương đều khó tránh khỏi tự ti mỹ phụ nhân. Xuất hiện, lại nhìn hai vị siêu mẫu. Các nàng ngược lại càng thấy chuyện đương nhiên. Grace Hobrice tới. Bản ý đại khái là trấn an một chút chính mình tiểu nam nhân khả năng thụ thương tâm linh. Tuy nhiên căn bản không có thụ thương loại hình. Hiển nhiên, một cái nữ nhân nào đó cũng căn bản không có loại này giác ngộ. Quả thực cũng là đến gây sự. Thẳng đến bị Simon trực tiếp đặt tại bên bể bơi thu thập một trận. Mới tính đàng hoàng xuống tới. Cindy cùng Stephanie trạng vạng tối lúc rời đi. Hai người trên danh nghĩa cần phải tại Atlantic City. Simon liền dùng máy bay trực thăng đem các nàng đưa qua. Thuận tiện tiếp đến Grace. Cùng với cái nào đó đi đến chỗ nào đều sẽ bị nữ nhân tận khả năng mang theo trên người tiểu bất điểm. Đảo mắt đi tới mới một tuần. Ngày 20 tháng 7. Thứ hai, ăn sáng xong. Trừ cái nào đó chỉ hội hưởng thụ sinh hoạt gia đình quý phụ. Simon cùng Grace mỗi người bận rộn. Simon hôm nay văn phòng địa điểm ở trên Tây khu 66 đường phố Denery Entertainment đông bờ biển. Tổng bộ, buổi sáng chủ yếu là một đống cần Simon thẩm duyệt văn kiện. Bên trong hai phần so sánh hấp dẫn Simon chú ý, đều là đến từ Trung Quốc bên kia. Phần thứ nhất là liên quan tới hai trò chơi vận doanh tình huống. Tháng trước ngày 19 online. Hôm nay ngày 20 tháng 7, hết hạn hôm qua đúng tốt một tháng thời gian, xem như hàng tháng tổng kết, tiến vào Trung Quốc Counter-Strike Online cùng StarCraft đăng ký người sử dụng số lượng. Toàn bộ đều lặng lẽ bất chợt tới phá 1 triệu đại quan. Một cái đạt tới 1,93 triệu, một cái hơi kém một chút, cũng có 1,49 triệu. Trả tiền người sử dụng tỷ lệ cũng đều so lúc đầu trong dự đoán cao hơn. Counter-Strike Online mục đích đạt tới trước 23%. So sánh với tuyến 3 ngày 19% còn cao. StarCraft trả tiền người sử dụng tỷ lệ cũng đạt tới 17%. Chỉ là tổ này số liệu, liền đã nói rõ Trung Quốc game online ngành nghề cự đại thương nghiệp tiềm lực. Thực lại hướng phía trước, Trung Quốc các nơi tràn lan phòng trò chơi. Cái kia cũng đều là muốn tiền. Thực cũng đầy đủ nói rõ Trung Quốc trò chơi người sử dụng trả tiền ý nguyện cũng không thấp. Mấu chốt là ngươi muốn cầm ra đồ tốt. Xem hết phần báo cáo này. Simon tại cuối cùng chỉ phê bình chú giải một câu. Điệu thấp, lại điệu thấp. Thực đã không dùng Simon quá nhiều nhắc nhở. Trung Quốc bên kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại thực hiện cái này chuẩn tắc. Các cái trò chơi vận doanh đoàn đội đều không ngốc. Nếu như tương quan số liệu ra ánh sáng đi ra, tuyệt đối sẽ gây người đỏ mắt. Sau đó tất nhiên là liên tiếp phá sự. Rốt cuộc hiện tại dù là đã thể hiện ra một ít tiềm lực. Nhưng hai trò chơi doanh thu thể lượng cùng dự tính cung cấp thu thuế còn xa xa không có đạt tới. Để địa phương tài chính muốn ngừng mà không được trình độ. Ngược lại, đối với trò chơi điện tử đả kích, còn vẫn tại duy trì liên tục tiến hành. Bởi vậy, Vô luận là truyền hình báo chí, vẫn là mạng lưới môn hộ, Trung Quốc bên kia, đều tuyệt đối không thể xuất hiện Counter-Strike Online nóng nảy bài nguyệt đăng ký. Người sử dụng đạt tới 1,93 triệu như là loại này tin tức tiêu đề. Rốt cuộc 1,93 triệu người chơi. Đối với một số người mà nói, phản ứng đầu tiên cơ bản đều là, cái này cần tai họa nhiều ít tiểu hài tử a. Lại có người hiểu chuyện nhảy ra một phen làm ầm ĩ. Kết quả khó nói. Một phương diện khác, trong nước thương nghiệp đấu tranh, bới ra đến cùng, cơ bản đều là đồng hành đấu đá. Hiện tại hai nhà nóng nhất công ty game có thể nói giống nhau. Chính mình sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Dù là về sau, Simon cũng sẽ tận lực áp chế sẽ không xuất hiện tương tự vấn đề. Bởi vậy có thể tận lực tránh cho nội đấu. Hai nhà bên ngoài, tạm thời còn không tồn tại hắn, đồng hành. Đấu đá cũng liền không thể nào nhấc lên. Chỉ cần không chính mình tìm đường chết, tuyệt đối có thể sống đến địa vị vững chắc ngày đó. Thực cũng không tính xa. Phần thứ hai báo cáo đến từ Trần Tình. Nói đến trong nước chính tại duy trì liên tục lũ lụt vấn đề. Liên quan đến chủ yếu là quyên tiền. Simon hơi chút cân nhắc. Cho ra đáp án là để Nokia lần này hơi chút ra mặt. Nhiều quyên một số. Chế tạo một chút dư luận. Hắn, thuận thế mà làm. Không nên quá khác người. Cũng không thể quá keo kiệt. Đến mức Trần Tình rất khôn khéo nói lên muốn hay không chính chúng ta thành lập quỹ từ thiện tự chủ. Vận hành sự kiện này. Simon trực tiếp phủ quyết. Phí sức không có kết quả tốt. Đem tiền quyên ra ngoài. Đem cái kia mò đến danh tiếng mò đến. Cũng là đầy đủ. Hai phần báo cáo bên ngoài. Hôm nay mặt khác một kiện chuyện trọng yếu. Cũng là Nancy Breyer bên kia chính thức cùng Blockbuster Video Matrix đạt thành thu mua hiệp nghị. Thời gian mấy tháng vận hành, cuối cùng quyết định thu mua giá cả vì 14,5 tỷ đô la Mỹ. Không có siêu qua lúc trước dự đoán 15 tỷ đô la Mỹ hạn mức cao nhất. Đây là Simon đối Nancy rất hài lòng một chút. Đương nhiên, Denery Entertainment bên này cũng muốn ngoài định mức gánh chịu Blockbuster hơn 2 tỷ USD nợ nần. Bộ phận này thành bản ắt không thể thiếu. Chờ sát nhập, cùng Denery Entertainment vốn có nợ nần thêm lên. Toàn bộ Denery Entertainment tập đoàn mắc nợ dẫn cũng vẫn như cũ chỉ có không đến 10%. Có thể nói thấp đến để các ngân hàng lớn đều muốn giơ chân loại kia. Ngài ngược lại là mượn ít tiền a. Hiện tại Simon cũng không để ý vay tiền. Quan trọng là ở, tiền mình thật là nhiều đến xài không hết. Lại mượn tiền, cùng mượn một đống giấy vụn không có gì khác biệt. Hoàn toàn không cần thiết. Hiệp nghị quyết định, tin tức ngày thứ hai liền chính thức tuyên bố. Trở thành Denery Entertainment năm nay sau đó Polygram về sau lần thứ hai thu mua. Khó tránh khỏi lại là một fan bàn tán sôi nổi. Lần này thảo luận đề tài tiêu điểm ngược lại không phải là liên bang có thể hay không thông qua lần này thu mua xét duyệt. Thực Blockbuster mấy năm gần đây dần dần bóc ra không phải bán trực tiếp nghiệp vụ. Gần như tự phế võ công điệu bộ còn gây nên không ít cổ đông bất mãn. Cái này đã vì thông qua liên bang xét duyệt trình độ lớn nhất giảm xuống trở ngại. Hiện tại, chỉ còn lại có toàn quyền kinh doanh cửa hàng thêm mạng lưới con đường Blockbuster. Dù là vẫn như cũ là toàn cầu đệ nhất đại liên khóa. Đã cũng không so với hắn một số đối thủ cạnh tranh dẫn trước quá nhiều. Khác nhau chỉ là mạng lưới nghiệp vụ phía trên nghiêng về độ. Blockbuster không thể nghi ngờ là lớn nhất thiên về một cái. Nói tóm lại, trừ phi Washington phương diện chủ động làm khó dễ, bằng không nền vốn không có lý do phủ quyết lần này đồng thời mua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.